Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 449, tề tụ. Thượng, Tiger vậy mà có thể lĩnh ngộ thời gian ảo diệu đây thật là quá thần kỳ. Đương nhiên, có thể trở thành vùng biển đứng đầu cường giả người, thiên phú phương diện thực đều không phải là rất kém cỏi. Cho nên Tiger có thể lĩnh ngộ thời gian ảo diệu sự tình. Tại sở dịch xem ra là có chút khó tin, nhưng cũng lại là hợp tình hợp lý sự tình. Mà tại sở dịch muốn đến, Tiger lĩnh ngộ thời gian ảo diệu sau lợi hại nhất một chút. Hẳn là đối thời gian ảo diệu nắm giữ. Lúc trước sở dịch trong lúc vô tình thời gian sử dụng ảo diệu thời điểm. Thời gian này ảo diệu là hoàn toàn không bị khống chế. Sở dịch không thể khống chế thời gian ảo diệu phạm vi bao phủ, càng không thể khống chế chung quanh thời gian lưu tốc, có thể nói là chiến năm cặn bã đồng dạng thời gian ảo diệu. Xem xét lại Tiger, lúc này hắn đã có thể đem thời gian khí tức ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cái viên cầu hình bình chướng. Tại sở dịch trong mắt xem ra quả thực tựa như là một cái thời gian lĩnh vực đồng dạng. Lĩnh vực bên ngoài, thời gian lưu tốc là bình thường. Thậm chí Crocodile nhìn thấy Tiger bỗng nhiên hiện thân, từng bước một tới gần mình thời điểm, đều là nhanh chóng đánh úp về phía Tiger bên người. Thế nhưng là đợi đến bay tập kích mà đến Crocodile, trước một bước vừa mới bước vào Tiger cái kia thời gian lĩnh vực phạm vi bao phủ lúc, ông trong nháy mắt, Crocodile tựa như là thân thể hoàn toàn cứng ngắc một dạng, trực tiếp dừng lại tại Tiger thời gian lĩnh vực bên trong. Khi đó, sở dịch đều có thể trông thấy Crocodile vô cùng kinh dị. Hắn đồng tử ngay tại một chút xíu co vào, hắn ánh mắt chính một chút xíu phát sinh biến hóa. Chỉ là tại thời gian lưu tốc vô cùng chậm chạp thời gian lĩnh vực bên trong, những thứ này đều rất khó phát giác thôi. Đến mức Tiger, tại thời gian lĩnh vực bao phủ xuống, hắn tự nhiên là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Riêng là Crocodile thụ đến thời gian lĩnh vực ảnh hưởng, cả người lại như là tiến vào và quay chậm đồng dạng trong thế giới lúc. Sơ bộ giải chính mình mới nắm giữ lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Từ Tiger trên khuôn mặt chính là vung lên một vệt nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó, bành, đường thảo ngõa chấn quyền. Không sai, giờ này khắc này, Tiger dùng ra chính là sở dịch, đường thảo ngõa chấn quyền. Mà không phải hắn tu luyện người cá không thủ đạo lúc. Nắm giữ, đường thảo ngõa chính quyền. Không thể nghi ngờ, Tiger cũng là có chính mình cân nhắc. Trước Crocodile cùng Garen, cùng Mihawk giao phong bên trong, Tiger đã biết Crocodile chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Phục dụng tự nhiên hệ trái ác quỷ chính là xa xa quả thực. Sợ Crocodile chung quanh tốc độ bỗng nhiên khôi phục bình thường, kịp thời sử dụng nguyên tố hóa, tránh thoát chính mình, đường thảo ngõa chính quyền. Vì vậy Tiger xuất quyền thời điểm, đầu tiên là quấn lên Busosoku Haki, Haki vũ trang, chợt sở dịch tự sáng tạo, đường thảo ngõa chấn quyền. Bắt đầu từ Tiger trong tay sử dụng mà ra, oanh, một tiếng thì rơi vào Crocodile trên thân. Muốn nói Crocodile ân, hắn thật sự là không may. Sở dịch trong lúc vô tình thi triển ra thời gian ảo diệu thời điểm, cái kia nhìn như hời hợt nhất quyền, chính là cho Crocodile tạo thành nhất định phía trên răng. Lúc này thời điểm, Tiger lại là không có chút nào lưu thủ ý tứ, cho nên cái kia cái đường thảo ngõa chấn quyền rơi xuống thời điểm, Crocodile trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều nhét chung một chỗ. Muốn khôi phục dạng này nội thương, không có một tên xuất sắc thuyền y lời nói, Crocodile nói ít đều cần thời gian mấy tháng đi. Mà thời gian mấy tháng không thể nghi ngờ là quá dài dằng dặc. Hải quân triệu tập ngay tại trước mắt, Crocodile muốn là không thể nắm chặt cơ hội lần này, trừ phi hải quân sớm ở giữa bình tĩnh hắn trở thành vũ hải. Không phải vậy trên người có thương thế tai họa ngầm Crocodile, nhất định là muốn không có duyên với vũ hải. Mà lại, dù là hải quân thật dự định Crocodile vũ hải danh ngạch, thế nhưng là bị thương nặng Crocodile, thật có thể tại thu hoạch được vũ hải danh ngạch về sau. Tại vô số hải tặc nhằm vào người trung gian ở vũ hải danh hào sao? Có thể là có chút cố hết sức đây. Cho nên nói, Crocodile là vô cùng không may. Ai bảo hắn đang đi tới hải quân bản bộ Marineford trên đường, bỗng nhiên gặp phải sát thiên, đoàn hải tặc một nhóm người đây. Bất quá diễn trò lời nói, khẳng định là muốn làm nguyên bộ, chờ Tiger dùng mới lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, phối hợp quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, đường thảo ngõa chấn quyền, thuận lợi trọng thương Crocodile về sau. Tại linh hồn câu thông bên trong thu hoạch được sở dịch phân phó, Mihawk cùng Tiger liền là đồng thời tấn công đến Garen trước mặt. Không nói hai lời liền để Garen nhấm nháp một chút trọng thương tư vị. Đây là sở dịch không muốn để cho nó người nhìn ra mình cùng Garen có bất kỳ quan hệ gì tiết mục. Đồng dạng là sở dịch vì bảo hộ Garen an toàn, tận lực để Tiger, Mihawk phối hợp tiết mục. Sau đó, làm Tiger, Mihawk cùng Garen diễn xong cái này xuất diễn về sau, phản trọng lực lĩnh vực, sử dụng mà ra. Sở dịch một lần nữa nằm đỡ dậy Tiger, Mihawk thân thể, chính là cùng Garen duy trì linh hồn câu thông tình huống dưới, tiếp tục đạp vào tiến về hải quân bản bộ Marineford lộ trình. Ta nói, Tiger lão đại, Mihawk lão đại, các ngươi vừa mới liền không thể điểm nhẹ sao? Sở dịch chân trước vừa rời đi, trở về chính mình chiếc kia trên thuyền hải tặc mặt Garen, chính là cười khổ tại linh hồn câu thông bên trong phàn nàn nói. Hiện tại thấy thế nào? Làm sao đều là ta muốn thua thiệt một số. Ngươi nhìn Crocodile cái kia ra hỏa, thương thế hắn chỉ cần khôi phục mấy tháng liền có thể tốt. Nếu có xuất sắc thuyền y trợ giúp trị liệu lời nói, trong vòng một tháng Crocodile thương thế nhất định có thể khôi phục. Các ngươi nhìn nhìn lại ta, thuyền trưởng, không có cái một năm rưỡi năm, ta có phải hay không không có cách nào khôi phục? Tiger, Mihawk, xem ra các ngươi thật là xuất thủ nặng một số đây. Tuy nói sở dịch liên tục phân phó Tiger, Mihawk, diễn trò lúc hơi chút chân thực một chút liền tốt, nhưng tại Tiger, Mihawk hướng về phía Garen xuất thủ thời điểm, sở dịch lúc này mới phát hiện Tiger, Mihawk hai người diễn trò có chút quá rất thật, bởi vì Garen thụ thương bị thương, nhưng là muốn so Crocodile nghiêm trọng nhiều a. Chỉ là liên quan tới sự kiện này, sở dịch là không có cách nào cùng Tiger, Mihawk nhiều lời, dù sao hai người là dạng gì tính cách, sở dịch đều là dài, cho nên cuối cùng, sở dịch chỉ có thể thay Tiger, Mihawk chùi đít. Chợt sở dịch chính là trước dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Garen bóng người, tiện tay thả ra một đạo, phục sinh thanh viêm. Không bao lâu, tại phục sinh thanh viêm, chữa trị dưới, Garen thương thế trên người chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Ban đầu vốn cần hơn nửa năm mới có thể khôi phục thương thế. Cứ như vậy tại sở dịch, phục sinh thanh viêm, trợ giúp dưới, rút ngắn đến chỉ cần mấy ngày liền có thể khôi phục tốt. Mà thương thế trên người khôi phục, Garen trên mặt buồn khổ thần sắc không thể nghi ngờ là biến mất. Nhưng là má, cái này vệt mới vừa từ Garen trên mặt biến mất buồn khổ chi sắc, ngược lại chính là treo ở sở dịch trên khuôn mặt. Tiểu quỷ, một hồi chúng ta ở phía trước hòn đảo kia phía trên hơi chút chỉnh đốn. Thuận tiện mà, ngu ngốc kiếm hào, có hứng thú luận bàn một chút sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.